Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1 phượng nữ trọng sinh. Thính phong trấn Hắc Mộc Sơn, 15 trăng tròn chiếu xuống núi rừng. Gió đêm, hô hô hô tương đương, cuồng thổi. Âm lãnh đêm khuya làm đặt mình trong Hắc Mộc Sơn thượng hành chuyện xấu mấy người. Lưng một rút, lông tơ tứ khởi, hai gã tráng hán tay khiêng vải bố túi. Phía sau đi theo một vị nhìn như chỉ có 15, 6 tuổi tuổi trẻ cô nương. Ba người rơi xuống đất đạp ở tàn chi lá khô thượng. Phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Bằng thêm trong đêm tối túc mục khủng bố, chạy nhanh ném xuống đi. Tiểu cô nương non nớt tiếng nói chung mang theo hai phân tàn nhẫn kính. Ba phần độc ác, mệnh lệnh hai cái tráng hán đem bao vây gắt gao vải bố túi ném vào Hắc Mộc Sơn hắc giữa sông, hắc hà. Núi vây quanh chín khúc quay quanh, dòng nước chảy xiết, rất có vài phần phóng túng không kềm chế được. Ở ba người trước mặt khúc sông, phía trước có một cái lượn vòng thẳng hạ mấy trượng thác nước. Từ nơi đó ngã xuống đi sinh vật, đừng nghĩ có mệnh sống. Cố đại tiểu thư, thật muốn ném sao? Trong đó một cái tráng hán nghẹn ngào hai hạ hầu khang. Tổng cảm thấy như thế làm việc, cấp cố gia chủ phát hiện, có thể hay không bị chém đầu. Còn không phải là cái không ai muốn. Lui hàng hồi chúng ta cố ra rác rưởi sao? Ra ra mới sẽ không phản ứng. Cấp bổn tiểu thư chạy nhanh. Trong đêm đen, có thể mơ hồ thấy. Ở hai cái tráng hán mặt sau cô nương sốt ruột mà đem vải bố túi đá vào thao thao sông nước chung. Thình thịch một tiếng. Trầm trọng vải bố túi trầm vào hắc giữa sông, đi. Về nhà. Cố Lị Lị vỗ vỗ tay trừ bỏ vừa mới chạm vào vải bố túi thượng đen đùi. Khóe miệng liễm cười vừa lòng mà nhìn rít gào băng đằng hắc hà, hai gã tráng hán nhấp bị âm phong. Thổi hàn môi, nội tâm thấp thỏm mà đi theo cố đại tiểu thư phía sau. Đi ra Hắc Mộc Sơn về cố gia, liền ở ba người rời đi sau không lâu. Trầm tĩnh hắc hà đã xảy ra kỳ quái dị tượng, rõ ràng là canh hai thiên. Nhưng mà đầy sao lộng lẫy màu đen bầu trời đêm lại ở trong nháy mắt trở nên như ban ngày. Chiếu sáng ngủ say đại địa, đánh thức Thánh Quỳnh Đại Lục thượng cường giả, Phượng Hoàng Đế Nữ tái hiện. Ngoạc kép, lộc cộc tương đương, không biết là từ đâu tới một cổ lực lượng. Đem cảnh thanh từ hắc hà thác nước trước hút qua đi, khụ khụ khụ tương đương, còn ở trong nước. Cảnh thanh có thể mẫn cảm mà nhận thấy được bốn phía vẫn là dòng nước. Nhưng mà phong kín bao tải chung, lại có không khí, khó chịu mà đem khoang miệng nước sông dùng hai ngón tay moi ra tới. Cảnh thanh lại sặc khí khụ vài thanh, a, cảnh thanh vừa mới dễ chịu một chút, liền có một đạo mạnh mẽ lốc xoáy đem nàng hút đi vào. Tránh ở bao tải chung, cảnh thanh không biết chính mình phiêu đãng tới nơi nào. Đột nhiên, trọng lực đột nhiên về tới cảnh thanh trên người. Phanh! Toàn bộ bao tải trụy tới rồi trên mặt đất, ai ra. Thật đáng chết, cảnh thanh bất chấp bị tạp đau mông. Hai chỉ gầy yếu bất kham cánh tay sinh sôi xé rách bao tải, hảo lượng. Cực kỳ quang mang chói mắt chát cảnh thanh đôi mắt. Nàng cho rằng chính mình tới rồi quang chi thần quang minh thần điện đâu. Như vậy lượng, 24 ca mắt to đều phải bị sáng mù, là cái gì? Là cái quỷ gì đồ vật lại cào nàng mông? Pê nha tương đương thí nha tương đương, mềm nị đáng yêu thanh âm ở cảnh thanh phía sau vang lên. Cảnh thanh chỉ có thể nhịn xuống bị lóe mù nguy hiểm mở to mắt, xoay người thấy trước mặt quỷ đồ vật. Khi, cảnh thanh rất là cho hả giận mà chiều nó đá một chân. Tròn vo bạch béo vật nhỏ pê nha thí nha kêu la lăn xa, không bao lâu. Cái kia vật nhỏ lại pê nha thí nha mà chạy vội trở về, ở cảnh thanh không chú ý tới nó thời điểm. Nhảy dựng dùng móng vuốt nhỏ bắt được cảnh thanh thủ đoạn. Sau đó một miệng đi xuống. Rảo phá cảnh thanh ngón tay, đồ tồi. Cảnh thanh nhắc tới còn triền ở trên tay nàng bạch nhung nhung tiểu cầu. Bốn phía ánh sáng tan đi. Nhưng lại có một đạo sao năm cánh mang hội tụ ở bên nhau, khế ước. Hết chương.